Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 2281, đánh một gậy cho quả táo ngọt. Nhìn xem chính mình thế giới mới, Diệp Viễn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Dù là phát triển gấp trăm lần, thế giới của ta so với thông thiên giới đến, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả a. Diệp Viễn thể nội thế giới, ở trên chất lượng không chút nào kém cỏi hơn thông thiên giới. Thế nhưng là tại trên quy mô, lại là kém xa tít tắp. Cùng thông thiên giới so ra, Diệp Viễn thể nội thế giới có thể nói là một cái bỏ túi thế giới. Bất quá, Diệp Viễn thật không có nản chí. Thông thiên sơn là một cái hoàn chỉnh thế giới, mà thế giới của hắn vẫn còn có rất lớn tiềm lực. Có thể một mực đào móc, hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn có thể sáng tạo một cái có thể cùng thông thiên sơn sánh ngang thế giới. Ta hiện tại mới vừa vặn đột phá thiên địa cảnh, nhưng là thần nguyên dày đặc, đã không kém hơn thiên đế nhất trọng thiên đỉnh phong. Phối hợp thời không đông kết các loại thần thông, ta chính là gặp gỡ thiên đế tam trọng thiên, cũng có sức đánh một trận. Lần này đột phá, thực lực tăng trưởng là to lớn. Hắn hỗn độn cảnh đỉnh phong thời điểm, liền có thể chém giết thiên đế nhất trọng thiên cường giả. Thực lực bây giờ tiêu thăng, có thể so sánh thiên đế tam trọng thiên, cũng không phải không thể lý giải. Bỗng nhiên, Diệp Viễn sắc mặt cuồng biến, hoảng sợ nói, đáng chết, lại tới, bát trọng niết bàn chi kiếp. Đúng hẹn mà tới, Diệp Viễn thân thể, mỗi một tấc da thịt đều đang trở nên mục nát, biến chất, mà lại Diệp Viễn phát hiện, lần này niết bàn chi kiếp, lại là không thể nghịch. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, hừ lạnh nói, không thể nghịch thì như thế nào? Ta có toàn bộ thế giới làm hậu thuẫn, chẳng lẽ còn không độ được một cái nho nhỏ niết bàn chi kiếp? Thiên địa đạo pháp áp vật ta thân, Diệp Viễn đem nhục thân của mình cùng toàn bộ hỗn độn thế giới thành lập nên liên hệ, liên tục không ngừng hấp thu hỗn độn thế giới lực lượng. Những cơ bắp hoại tử kia, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh. Bất quá, bát giai niết bàn chi kiếp hoàn toàn chính xác đáng sợ. Dù là hấp thu thế giới chi lực, cũng vẻn vẹn miễn cưỡng để tái sinh tốc độ vượt qua hoại tử tốc độ. Nhưng mà, Diệp Viễn hỗn độn thế giới lại có thể cuồn cuộn không ngừng rút ra ngoại giới thiên địa linh khí bổ sung, chẳng khác gì là Diệp Viễn mượn nhờ thông thiên sơn lực lượng. Đến vượt qua lần này niết bàn chi kiếp, mặc cho ngươi niết bàn chi kiếp lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng mạnh hơn thông thiên sơn. Cũng không biết trải qua bao lâu, niết bàn chi kiếp rốt cục đình chỉ, tái sinh tốc độ, rốt cục siêu việt hoại tử tốc độ, nhục thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục, hoàn toàn vượt qua niết bàn chi kiếp. Diệp Viễn cũng là một trận hoảng sợ, khó trách không người nào dám tu luyện hoàn mỹ cửu chuyển kim thân. Cái này bát giai niết bàn chi kiếp, cũng không phải cái gì niết bàn chi kiếp, mà là hẳn phải chết chi kiếp. Ta hỗn độn thế giới cường đại như thế, đều như vậy hiểm tượng hoàn sinh, đổi lại những người khác, chết sớm 10 trở về. Diệp Viễn cảm khái nói, bất quá càng là nguy hiểm, lấy được chỗ tốt tự nhiên là càng lớn. Lúc này, Diệp Viễn nhục thân đạt được thiên đạo gia trì, có thể đối cứng thiên đế linh bảo. Hắn tùy ý một quyền, liền có thể đánh nổ thiên đế nhất trọng thiên cường giả. Thiên địa linh khí tụ tập mê vụ rốt cục tán đi, lộ ra Diệp Viễn thân hình, nguyên lai là cái thiên đế nhất trọng thiên tiểu oa nhi. Tiểu tử, ngươi là cố ý quấy rối tới a? Tiểu tử hỗn trướng, hôm nay nếu như ngươi không cho bản đế cái bàn giao, bản đế nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận sinh ở trên cái thế giới này. Tiểu tử, những chuyện ngươi làm đơn giản nhân thần cộng phẫn, ngươi có biết hay không? ngươi đã đem trên núi tất cả thiên đế đều đắc tội rồi. Ngoặc kép, Diệp Viễn vừa xuất hiện, liền bị nước bọt che mất. Chung quanh vây quanh một nhóm lớn thiên đế cường giả, từng cái mắng mặt đỏ tới mang tai, lòng đầy căm phẫn. Diệp Viễn một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trong đám người, chính Minh Thiên Đế đột nhiên lẻn đến Diệp Viễn trước mặt, chỉ vào Diệp Viễn cái mũi hung ác nói: "Tiểu tử, bản đế nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ xem, ra Thông Thiên Sơn, bản đế sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển." Chính Minh Thiên Đế vừa lên tiếng, những người khác ngược lại là đều an tĩnh lại, đồng thời lấy một loại 10 phần thương hại ánh mắt nhìn hắn. Gia hỏa này quá thảm rồi, thật vất vả chứng đạo thiên đế cửu trọng thiên cảnh giới chí tôn, kết quả linh khí bị Diệp Viễn trực tiếp rút khô, sinh sinh đánh gãy hắn đột phá. Lần tiếp theo tìm tới cái cơ duyên này cũng không biết lúc nào. Đúng, giết hắn, không giết hắn, lão phu nuốt không trôi khẩu khí này. Giết hắn, giết hắn. Ngoặc kép, Diệp Viễn sững sờ nói: "Vị tiền bối này, ta làm sao đắc tội ngươi? Không cần ác như vậy a." Chính Minh Thiên Đế bảo khiêu như sấm nói: "Làm sao đắc tội ta rồi? Làm sao đắc tội ta? Ngươi chính là đắc tội ta." Kỳ thật, cái này khắp núi thiên đế cường giả không phải là không có dãy dụa qua. Khi Diệp Viễn cướp đoạt linh khí thời điểm, bọn hắn cũng ý đồ hấp thu linh khí. Thế nhưng là, vô luận bọn hắn cảnh giới cao bao nhiêu, căn bản là hút bất quá Diệp Viễn. Diệp Viễn bên này tựa như là một cái khu vực chân không một dạng. Thiên địa linh khí điên cuồng hướng nơi này hội tụ. Vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, đều không dùng. Diệp Viễn thần sắc một trận cổ quái, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Nếu chư vị đều muốn giết ta, vậy ta cũng không thể để cho các ngươi ra Thông Thiên Sơn." Chính Minh Thiên Đế một mặt khinh thường nói: "Không để cho chúng ta ra." Chính Minh Thiên Đế lời nói một nửa liền im bặt mà dừng. Trên mặt đã bị Diệp Viễn một quyền đập trúng, máu tươi ứa ra. Diệp Viễn khí thế tăng vọt, một quyền một cái, đánh một đám thiên đế tứ tán chạy trốn, kêu rên khắp nơi, mặc hắn thực lực mạnh bao nhiêu, căn bản chạy không khỏi Diệp Viễn độc thủ. A, vì cái gì? Vì cái gì hắn không nhận Thông Thiên Sơn hạn chế, có thể tùy ý xuất thủ? Thông Thiên Sơn, ngươi mở mắt một chút, bổ ra hỏa này đi. Đáng chết, đáng chết. Vì cái gì Thông Thiên Sơn một chút phản ứng không có? Ngoặc kép, thiên đế bọn họ từng cái điên cuồng kêu gào, thế nhưng là Thông Thiên Sơn vẫn như cũ không có chút nào động tĩnh. Chỉ chốc lát công phu, thế giới này nhóm người mạnh nhất ngã đầy đất, bọn hắn không dám hoàn thủ, chỉ có phần bị đánh. Diệp Viễn cũng không có hạ tử thủ, lại đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Bát chuyển hoàn mỹ kim thân cũng không phải đùa giỡn. Diệp Viễn bắt lấy Chính Minh Thiên Đế, phanh một quyền lại đánh vào trên mặt của hắn, nói: "Còn muốn hay không giết ta rồi?" "Giết?" Cản người đột phá, giống như giết người phụ mẫu. "Có bản lĩnh ngươi hôm nay giết ta, không phải vậy bản đế nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển." "Còn giết hay không?" "Giết." "Còn giết hay không?" "Không giết, không giết." "Ngươi, ngươi đừng lại đánh." Diệp Viễn buông ra Chính Minh Thiên Đế, thở dài nói: "Nói sớm a, chẳng phải không cần thụ nhiều như vậy ra thịt nỗi khổ rồi. Phát thiên đạo thệ ngôn đi." Chính Minh Thiên Đế một bộ chết cha mẹ dáng vẻ, tại Diệp Viễn dưới dâm uy, phát thiên đạo thệ ngôn. Diệp Viễn cũng không có hạ sát thủ, chỉ là đem những người này đều để đùa, sau đó từng cái buộc bọn họ phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Chờ toàn bộ giải quyết, Diệp Viễn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bị khắp núi thiên đế cường giả truy sát, cũng không phải một kiện việc hay. Chờ bước xong tất cả mọi người phát hạ thiên đạo thệ ngôn, Diệp Viễn đi vào Chính Minh Thiên Đế trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chính Minh Thiên Đế giật nảy mình, vẻ mặt đưa đám nói, ta đều phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Diệp Viễn cười nói, vị lão huynh này, sự tình hôm nay là ta không đúng. Vì bồi thường ngươi, Diệp mỗ có thể miễn phí cho ngươi luyện chế một viên cửu luyện vân thiên đan. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.